Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, giống như không đúng chỗ nào. Đi một chuyến đi đến nơi đâu, xem xét cảnh quan chứng nhận. Trợ lý lập tức có chút mộng, vô ý thức hỏi ngược lại, bằng cười cười, thu hồi cảnh quan chứng nhận, uống lớn còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi đội cảnh sát hình sự. Xe này là của ngươi, bằng nói xong chỉ một bên sâm panh sắc BMW. Hướng trợ lý hỏi, không không ta không có uống rượu, xe này cũng không phải ta, là tỷ ta, trợ lý gắt tay, chỉ y hiểu, chị của ngươi, bằng hỏi lại, trợ lý lúc này mới kịp phản ứng, a hát, là ta lão bản, chính là ta bên cạnh cái này đám tỷ nhi, ba người nghe vậy nhìn lại. Phát hiện một bên y hiểu dựa vào trên xe, trong miệng vẫn còn lầm bầm lấy, ta không có say. Lại đến một lọ, trách không được trợ lý nói chuyện trở nên tùy ý bắt đầu đứng dậy. Tự y hiểu cái này trạng thái, tuyệt đối nhỏ nhặt nhi rồi. Hắn hiện tại nói cái gì cũng không gấp, dù sao sáng mai y hiểu tỉnh lại, nhất định nhi cái gì đều không nhớ rõ. Hoắc. Cái này đám tỷ nhi là uống bao nhiêu? Bằng cảm thán, trợ lý giờ phút này coi như là hoãn quá thần lai. Đầu năm nay cảnh sát quyền uy cũng không thừa bao nhiêu. Trợ lý mở miệng sặc đến, hắc, người quản chúng ta uống bao nhiêu nì? Uống rượu phạm pháp ư ta nói các ngươi cảnh sát khuya khoát. Ngăn đón chúng ta không cho đi là có ý gì có tin ta hay không trách cứ ngươi. Bằng sau lưng hai người, xem trợ lý kiêu ngạo như vậy biểu lộ, nhịn không được về phía trước bước một bước, nhìn như muốn giáo huấn hắn thoáng một tí, bất quá hai người bị bằng cười ngăn lại. Trách cứ chúng ta không có vấn đề, tùy tiện hoan nghênh, bất quá ngươi chiếc xe này, kẻ khả nghi cùng một chỗ giao thông gây chuyện mà chạy án kiện. Phiền toái các ngươi phối hợp thoáng một tí. Theo chúng ta trở lại đi tiếp thu điều tra. Nghe được bằng lời mà nói, trợ lý tượng bị giẫm cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên, giao thông gây chuyện mà chạy điều đó không? Có khả năng, cái này lôi có thể thực khiêng không được. Cùng với loại này án kiện liên hệ tới, y hiểu thanh danh vậy cũng thật sự muốn nhiều hắc có nhiều đen. Còn muốn giặt rửa trắng không biết muốn tốn vài năm thời gian. Đến lúc đó, ai còn hội thỉnh y hiểu thương diễn không có thương diễn. Thu vào không nên không có thu vào. Ai cho hắn phát tiền lương tốt nha. Tha một vòng, lại nhớ tới tiền thượng. Bằng đằng sau mập mạp cảnh sát tiến lên một bước, đừng nói nhảm. Chúng ta không có chứng cớ có thể tùy tiện oan uổng ngươi sao theo chúng ta đi một chuyến. Cùng, cảnh sát đi tuyệt không có khả năng này. Không nói trước bọn hắn thật không có trải qua việc này. Mặc dù trải qua, cũng không thể đi cục cảnh sát. Nếu như bị đập đến lời mà nói, cho dù có lý đều nói không rõ rồi. Dù sao đại chúng nhìn qua, đúng vậy y hiểu tiến cục cảnh sát tình hình. Ta muốn gọi điện thoại, trợ lý nói xong từ trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra. Muốn cho quen biết luật sư gọi điện thoại hỏi một chút. Trước mặt sự kiện đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Mập mạp cảnh sát khẽ vươn tay, đem bà trợ lý gọi điện thoại động tác ngăn lại. Chúng ta đang tại điều tra lấy chứng nhận giai đoạn. Ngươi không thể cùng ngoại giới liên lạc. Nói xong, mập mạp một tay lấy trợ lý điện thoại đoạt xuống dưới. Cảnh sát bạo lực chấp pháp. Trợ lý cũng là hỗn lăn lộn vui lòng. Thấy thế dắt cuống họng kêu lên. Bằng thấy thế theo mập mạp trong tay cầm lại điện thoại. Giơ lên trợ lý trước mặt nói, ngừng. Chúng ta cũng chỉ là chiếu trương làm việc. Mọi người làm gì lẫn nhau khó xử. Trợ lý thanh thủ tiếp nhận. Trừng mập mạp liếc, lại nhìn về phía bằng. Có lẽ hay là vị này cảnh quan thái độ tốt. Trong khi nói chuyện nghe, bằng lại cười. Chỉ là đơn giản phối hợp điều tra. Nếu như không là các ngươi làm, tự nhiên chuyện gì đều không có, ngươi cũng không cần quá độ lo lắng. cùng chúng ta trở về một chuyến tựu rõ ràng. Trợ lý nghe vậy có chút do dự bất định, không có nghĩ rằng đúng lúc này, lại để cho trợ lý lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy bên cạnh bụi cỏ trước thiểm quang đèn lóe lên. Quen thuộc như vậy tràng cảnh, nhất định là nào đó cầu tử kiệt tác, y hiểu ngã trái ngã phải dựa vào xe hô, lại đến một lọ, bộ dạng. Bị vỗ vừa vặn, này, ai bảo ngươi chụp ảnh? Trợ lý con mắt đều gấp đỏ, công tác bản năng lập tức thức tỉnh, chạy chậm vài bước muốn tiến lên ngăn trở, nhưng làm gì được người ta cầu tử cũng là chức nghiệp. Mỗi ngày theo sự tình theo dõi chụp hình, thân thủ sao mà kiện tráng, một cái cá chép nhảy long môn, muốn lướt qua bụi cỏ chạy trốn, trợ lý âm thầm gọi hỏng bét. Tuy nhiên cái này mấy cái cảnh sát hiện tại không có minh xác cho thấy thân phận mấy cái gì đó. Không cần lo lắng có ý hiểu bị cảnh sát bắt tin tức chảy ra. Nhưng chỉ bằng cầu tử trong tay cái kia trương tấm ý hiểu say khướt ảnh chụp. Cùng bên cạnh ba cái khuôn mặt xa lạ nam nhân, đã đầy đủ đám chó chết biên ra mấy phiên bản chuyện xưa. Đương nhiên, ảnh chụp cũng không phải nhất định sẽ bị thả ra, chỉ là hoa giá tiền rất lớn mua về đến nhưng lại không thể tránh được. Trợ lý bắt đầu vì tiền đồ của mình lo lắng, lại tổn thất một số lớn y hiểu, sẽ không đem trách nhiệm đều do đến trên đầu của hắn đến. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, chỉ thấy bằng chẳng biết lúc nào đã đến bụi cỏ bên cạnh. Cánh tay huy động gian, thủ đoạn tựu nắm chặt đang muốn chạy trốn cầu tử. Huynh đệ, cảnh sát phá án, phối hợp thoáng một tí, đem bà ảnh chụp xóa, bằng cười hì hì nhìn xem cầu tử nói. Dàn xếp quá, tất cả mọi người là vì cuộc sống, người xem. Ta thật sự chỉ vỗ y hiểu, tuyệt đối không có đem các ngươi cảnh sát đồng chí cũng đập đi vào. Cái này tấm hình như thế nào cũng có thể trông đỡ mà vượt hắn một tháng sinh hoạt phí rồi. Cầu tử tự nhiên không cam lòng đơn giản buông tha cho. Vì vậy rõ ràng cợt nhà cùng cảnh sát cò kè mặc cả bắt đầu đứng dậy. Thiếu hắn sao nói nhảm, ngươi muốn ảnh hưởng công vụ. Mập mạp cảnh sát không biết lúc nào bu lại, đè xuống camera cầu tử, mắt thấy chạy lại chạy không thoát, lại không dám bạo lực kháng pháp, cầu tử bất đắc dĩ chỉ có thể đem ảnh chụp xóa bỏ. Thấy thế, trợ lý lần đầu tiên trong đời phát từ đáy lòng cảm giác khơi dậy cái này mấy cái cứu khổ cứu nạn. Cảnh sát nhân dân, hắn tiền lương cùng tiền đồ, cuối cùng là bảo vệ. Đã thành đừng lề mề, theo chúng ta đi, đuổi rơi cầu tử, mập mạp cảnh sát kẹp lấy trợ lý cánh tay, hướng một bên trên xe đi đến. Trợ lý nhìn lại, y hiểu đã bị cuối cùng tên kia dáng người to lớn cảnh sát dẫn lên xe. Tốt, xem tại người ta giúp một cái đại ân phân thượng, vậy thì đi một chuyến quá, dù sao đây nhất định là cái ô long sự kiện. Xe của bọn hắn tuyệt không xảy ra cái gì giao thông sự cố. Gì kia, đi có thể, ngàn vạn muốn giữ bí mật. Bị mập mạp cảnh sát kẹp lấy cánh tay, trợ lý vẫn không quên kêu to lấy. Được rồi, ngươi yên tâm, cái này kỷ luật chúng ta so ngươi thục. Mập mạp cảnh sát không kiên nhẫn nhấn một cái trợ lý đầu. Đem hắn nhét vào trong xe, bằng lái xe. Say khướt y hiểu ngồi tê đít phó giá, xem ra náo qua đi lâm vào ngủ say, trợ lý tất bị mập mạp cùng to lớn lưỡng cảnh sát kẹp ở giữa. Cùng một chỗ ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng, cỗ xe khởi động, ben mà đi, mà lúc này, bị đánh phát cầu tử, gãi gãi đầu, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, y hiểu xe kẻ khả nghi giao thông gây chuyện mà chạy như thế nào cảm. Giác giống như có chỗ nào không đúng nì, vị này cầu tử so mấy người trong tưởng tượng đến sớm. Thờ ơ lạnh nhạt cả chuyện này, lúc này hồi tưởng phía dưới, đột nhiên vỗ đùi nói, ta biết rõ không đúng chỗ nào rồi. Lại nói, cái kia ba cảnh sát nói mình là đội cảnh sát hình sự nhưng chừng nào thì bắt đầu. Đội cảnh sát hình sự muốn xen vào giao thông gây chuyện mà chạy đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.